Hệ thống nghịch thiên cải mệnh. Chương 5, nghịch thiên tẩy tủy đan. Góc truyện audio.com. Nhìn con yêu hùng toàn thân đầy lỗ thủng, Mục Vân nhíu mày cảm thán, uổng cho một bộ da gấu tốt à, nếu không cũng bán được một cái giá cao để lo cho nương của mình bớt khổ rồi. Cường giả ai ai cũng có mục tiêu của chính mình, người thì mục tiêu là võ đạo đỉnh phong, người cầu phú quý, người muốn trường sinh bất tử, người thích thê thiếp đầy đàn. Còn hắn, mục tiêu của hắn chỉ mong rằng hắn và mẹ của hắn sống bên nhau trọn đời. Bản thân hắn kiếp trước là cô nhi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Bình thường ba mẹ nuôi của hắn bận trăm công ngàn việc lo làm ăn, không có nhiều thời gian gặp mặt hắn, cho nên những tình thương mà hắn được nhận khi còn bé đều không có. Hắn thèm được yêu thương, được quan tâm như bao con người khác. Cũng chính vì thiếu tình thương của cha mẹ nên từ nhỏ hắn vốn sống khép kín tình cảm. Mãi sau này khi đi du học nước ngoài, hắn gặp được người con gái ấy mà hắn chú định là người hắn sẽ yêu thương và bảo vệ suốt cuộc đời này. Cuộc đời trớ trêu thay khi vào cái đêm định mệnh, hắn tận mắt chứng kiến người con gái hắn yêu thương chiều chuộng suốt 2 năm đang ăn nằm với một người đàn ông khác, không ai xa lạ chính là thằng bạn thân học chung đại học với hắn. Nhìn thấy cảnh tưởng người mình yêu đang trong vòng tay kẻ khác thì hắn nổi cơn điên cuồng, ra tay giết chết đôi gian dâm đó. Hắn lái chiếc xe của mình phóng vun vún trên đường cao tốc với một tâm trạng rối bời tuyệt vọng và điều gì đến sẽ đến. Chiếc xe mà hắn đang cái đâm mạnh vào một chiếc xe khác. Hắn đã chết, hắn được giải thoát khỏi cái thế giới mà hắn không muốn tồn tại. Nhưng ông trời đã cho hắn sống lại một lần nữa. Một lần sống lại và có một người mẹ hết mực thương yêu. Hy sinh cả cuộc đời của mình lo cho hắn. Biết ơn, tự hào, những cảm xúc làm hắn tràn đầy ý chí muốn thay đổi số phận cuộc đời của hắn. Hắn biết muốn thay đổi được số phận hiện tại của mình thì phải để bản thân hùng mạnh hơn nữa. Nhưng muốn hùng mạnh thì phải dựa vào thực lực bản thân. Có sức mạnh mới bảo vệ được những người quan trọng nhất của hắn. Và bây giờ người đó chính là người mẹ hiện tại của hắn. Quyết tâm và cố gắng mới có thành tựu, nên hắn không suy nghĩ thêm nữa mà lao đi thật nhanh trong khu rừng âm u đầy âm khí nặng nề. Bành, bành, ầm, ầm, suy, suy, soạt soạt, những âm thanh phát ra từ cây lưu tinh kiếm của hắn đang tước đi sinh mạng của những con sói xám mà hắn tìm thấy. Một con, hai con. Rồi đến con cuối cùng gục ngã trên chính máu của nó. Hắn cảm thấy mình trở nên khác lạ hẳn. Xung quanh hắn một lượng lớn sát khí ngưng tụ làm linh khí nơi đây loãng đi rất nhiều. Mùi máu tanh tất tử làm thính giác của hắn khó chịu. Rất nhanh hắn liền thích nghi được và tỉnh tạo lại. Khi hắn đang tàn sát những con sói xám đó, hắn cảm thấy mình như một ác ma chân chính. Sát phạt, quyết tâm, tàn ác, thu tính đã bộc lộ lên tất cả. Và chính ngày khoảnh khắc đó hắn đã thay đổi. Hắn không còn là hắn ngày xưa nữa rồi. Thay vào đó là một con người mưu mô, tàn ác, máu lạnh, hiếu chiến. Đinh chúc mừng ký sinh diệt sát sói xám nhận được 200 EXP. Đinh chúc mừng ký sinh diệt sát sói xám nhận 200 XP, đinh chúc mừng ký sinh diệt sát sói xám vương nhận đờ si 1200 XP. Đẳng cấp tăng lên cửu đoạn, đinh chúc mừng ký sinh vừa giết được sói xám vương nhận thưởng nghịch thiên tẩy tủy đan X1. Thở ra một ngụm chọc khí, hắn cảm thấy thoải mái khi cảnh giới hắn tăng lên. Hắn tra xét vật phẩm nghịch thiên tẩy tủy đan, một dòng phân tích xuất hiện trong thức hải của hắn. Vật phẩm, nghịch thiên tẩy tủy đan, tứ phẩm đan dược, công dụng, tẩy kinh phạt tủy cơ thể võ giả, tăng thể chất cùng tinh thần lực. Thanh lọc cơ thể, ký sinh có phục dụng nghịch thiên tẩy tủy đan không? Phục dụng, đau mẹ nó, đau quá đau. Hắn thề đây là lần đầu tiên hắn chịu đựng nổi đau đến tận xương tủy như thế này. Một luồng khí lành lạnh tiến vào cơ thể hắn làm những mạch máu lưu thông với tốc độ ánh sáng. Gân cốt hắn vỡ vụn rồi nối lại với nhau, nỗi đau thống khổ mà hắn đang chịu đựng truyền đến thức hải. Choáng váng say sầm, bóng tối bao phủ, ý thức của hắn mơ hồ. Không biết trải qua đã bao lâu, hắn tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình biến hóa khác hẳn. Hắn thấy mình cao lên rất nhiều. Khi đó hắn với một thân hình nhỏ bé với chiều cao 1m6 nhưng bây giờ hắn đã cao lên đến 1m9. Thân hình bành trướng nhưng không quá khổ, nhục thân cường tráng đầy sinh khí. Khuôn mặt hắn giờ đây không được tuấn tú khi xưa, thay vào đó là những góc cạnh khuôn mặt sắc nét với đôi mắt sắc sảo lạnh lùng đầy tà ác. Cảm thấy biến đổi trong và ngoài cơ thể của mình, hắn kinh hỉ. Đúng là đan dược nghịch thiên có khác, với cơ thể này hiện tại ta có thể hoành hành trong khu rừng này rồi. Gặp nhị giai yêu thú cũng có cơ hội trốn thoát à, đúng hình như mình được một bộ thân pháp thì phải. Hệ thống điều tra thân pháp cho ta. Đinh thân pháp vạn lý độc hành, huyền giai hạ phẩm, yêu cầu, cảnh giới vũ tướng linh tướng. Công dụng, một bước vạn dặm, đinh vạn lý ngoa, huyền giai trung phẩm. Công dụng, tăng tốc độ di chuyển gấp 2 lần. Ta kháo CMN chứ khó khăn lắm được một bộ thân pháp mà yêu cầu cảnh giới vũ tướng linh tướng. Mà cảnh giới vũ tướng linh tướng là trên cảnh giới vũ sư linh sư hay sao? Mặc kệ cảnh giới gì, chỉ cần có hệ thống nghịch thiên này trong tay không cần phải lo lắng về cảnh giới. Vạn lý ngoa tăng tốc độ di chuyển gấp 2 lần, lần này kiếm bộn rồi ha ha ha. Hắn lớn tiếng cười của hắn tràn đầy kinh hỉ. Cường giả đỉnh phong ta đến đây, cách chương.